một kiếm lướt qua, càn khôn điên đổ, âm dương hóa vào hỗn độn, nhân quả ở chiêu kiếm này bên dưới tan rã. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trong mắt lập lòe vô tình chi quang, chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay. Trương Bách Nhân, ngươi làm trái thiên địa đại đạo, tự ý chém gãy nhân quả, ngày sau tất nhiên sẽ bị nhân quả pháp tắc phản phệ. Hạn Bạt trong mắt tràn đầy kinh nộ, nhị kiếm đoạn âm dương, một kiếm rơi xuống, âm dương tựa hồ bị chém gãy, thời không ở trường kiếm hạ trở nên mơ hồ. Bạch, kiếm quang hoảng hốt thu lại, bảo kiếm đưa về bên hông. Chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi, cái kia Hạn Bạt tự linh bảo lão đạo thân thể bên trong hóa thành màu đỏ rực, cái bóng bay ra ngoài, nháy mắt đi vào sâu trong lòng đất, không thấy tung tích. Duy có âm thanh còn như cuồn cuộn không ngừng tự chân trời truyền đến. Trương Bách Nhân, ta cùng với ngươi không để yên. Đặng Ẩn thân thể đập xuống, bắn lên đạo đạo cát bụi, một đôi mắt hư nhược nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy cười khổ. Đại đô đốc, kiếm đạo quá bá đạo, chiêu kiếm này không đơn thuần chặt đứt nhân quả, càng là chém lão đạo ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía tự muốn có đầy đủ thời gian, chung quy sẽ dưỡng cho tốt. Ngươi dương thần như bị cái kia Hạn Bạt nuốt, chỉ sợ hồn phách đem triệt để tự vùng thế giới này bên trong xóa đi. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, Tam Hoàng Di Chỉ ở đâu? Hắn đúng là tự tin, không sợ Đặng Ẩn chạy. Đặng Ẩn từ trong ngực một trận tìm tòi, một quyển bản vẽ cầm trong tay, lộ ra lưu luyến vẻ, ném cho Trương Bách Nhân. Đây cũng là Tam Hoàng Di Chỉ, giang hồ đường xa, ngày sau hữu duyên gặp lại. Bản đô đốc không hy vọng ở trên giang hồ nghe đến bất kỳ liên quan với Tam Hoàng phủ đệ đôi câu vài lời, bằng không linh bảo trên dưới chó gà không tha. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, nhìn Đặng Ẩn xoay người sắp bóng lưng rời đi, lạnh lùng lời lệnh nóng bỏng sa mạc nháy mắt hóa thành trời đông giá rét. Đồ đốc quá coi thường người, lão đạo há lại là cái kia loại đùa nghịch thủ đoạn nhỏ người, như không bằng phẳng lòng ra, làm sao có thể đủ thành tựu dương thần chí đạo. Đặng Ẩn thân hình tản đi, duy có âm thanh vang vọng ở trong thiên địa, quả thật là như thế. Lòng mang lén lút người, căn bản là không cách nào chứng thành đại đạo. Đại gia tuy rằng lập trường bất đồng, nhưng đều là chân thực cao đức hạng người, chỉ làm quân tử tranh, là ta tiểu lòng người. Trương Bách Nhân tự giễu nở nụ cười, xoay người trở lại trước xe ngựa. Trương Lệ Hoa chẳng biết lúc nào tỉnh rồi, đang ngồi ở trước xe ngựa viên, chọc mở mành nhìn trong sân giao chiến. Tỉnh rồi, Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Động tĩnh lớn như vậy, ta như còn bất tỉnh. Đó chính là heo. Trương Lệ Hoa xảo tiếu yên này, đăng lên xe ngựa. Trương Bách Nhân dục ngựa dơ roi, hướng về đến thời gian đường chạy đi. Đô đốc, người sẽ không sợ Hạn Bạt trả thù, không sợ Hạn Bạt lẻn vào trung thổ gieo vạ trung thổ bách tính? Trương Lệ Hoa lo lắng nói, trung thổ vô số cao thủ, Hạn Bạt như không sợ chết, cứ việc đi là được rồi. Trương Bách Nhân lắc đầu cười nhạo, lần này thật đúng là kiếm được. Linh Bảo phản bội triều đình, đồ đốc nhưng giúp đỡ Linh Bảo lão đạo giải trừ tai ách, đây không phải là đô đốc phong cách. Trương Lệ Hoa trong mắt tràn đầy không giải. Thật sao? Trương Bách Nhân cầm Thái Bình trải qua đang chậm chậm quan sát. Nghe vậy quay đầu nhìn Trương Lệ Hoa một chút, nếu để cho Hạn Bạt nuốt Đặc Ẩn tu vi dương thần, chỉ sợ Hạn Bạt rời thành đạo đột phá làm giống tựu không xa. Bây giờ ta một kiếm chém cái kia Hạn Bạt bản nguyên, không có mấy chục năm tĩnh dưỡng, này chưa muốn khôi phục toàn thịnh thần thông, mà Hạn Bạt muốn phải nhanh chóng hồi phục. Duy có lần thứ hai tìm trên Đặng Ẩn, chỉ sợ ngày sau linh bảo không được an bình. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười,